One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 487, tiệc trà bắt đầu. Đổi mới nhanh nhất One Piece, mạnh nhất băng long. Xuất hiện tại tiệc trà trên danh sách tên vì 8 cái. Ở trong đó, ngũ lão tinh, 3 chữ liền đại biểu 5 người. Cũng chính là tổng cộng có 12 cái. Tăng thêm được mời tham gia lawyer. Nơi đây hẳn là chỉ có 13 người mà thôi. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Ở đây nhân số vượt xa quá, 13 cái này điểm xấu sổ tự. Khác không đề cập tới. Lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, hải quân anh hùng. Thiết quyền, gáp, cũng là cái này 13 người bên ngoài tồn tại. Uy, ngươi tiểu tử này, vì sao lại tại cái này? Người khác không biết. Nhưng là đã từng cùng lawyer từng có giao thủ ngắn ngủi gáp có thể là phi thường rõ ràng. Tên trước mắt này đến cùng có như thế nào tính áp đảo lực lượng. Thực lực cường đại coi như. Chỉ cần hắn không làm ra cái gì nguy hại hòa bình bản thân hành vi. Gáp cũng lười qua để ý đến hắn. Cũng tỉ như cái kia thế giới mạnh nhất dâu trắng. Suốt ngày cùng một đám con gái trà trộn tại Moby Dick bên trên. Hưởng thụ chính mình niềm vui gia đình. Căn bản sẽ không đối bọn hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp. Nhưng là lawyer cùng dâu trắng khác biệt. Hắn rời đi hải quân thời điểm thiết này lời nói. Cho tới bây giờ đều bị thế giới chính phủ làm thành cấm chế. Liền hắn cùng chiến quốc cũng không dám tự tiện thảo luận. Về sau đủ loại hành tích đều cho thấy. Người này đối với thế giới chính phủ không có một tia hảo cảm. Thả hắn tiến đến. Chẳng phải là đem chính mình cùng lão hổ nhốt tại cùng trong một cái lồng. Thế giới chính phủ bọn này ngu xuẩn đến cùng đang suy nghĩ gì? Gáp trung tướng, đã lâu không gặp, trông thấy hắn, lawyer không khỏi nghĩ lên ngày đó gáp thẳng đến hắn mà đến thiết quyền. Khóe miệng trồi lên mỉm cười, lawyer buông buông tay, từ trong ngực xuất ra tấm kia nạm vàng mời văn kiện. Liên quan tới ta vì sao lại tại vấn đề này? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Đó là tiệc trà mời văn kiện. Chỉ có tiệc trà trên danh sách ban đầu này 12 người có thể mời người khác. Lawyer trên tay mời văn kiện không cần nói nhiều. Liền có thể biết là có người đưa cho hắn. Trong đám người, một cái xõa tung tóc trung niên nam tử cùng mang theo cú mèo mặt nạ Antonio Tân La giờ phút này. Đồng thời nhìn về phía lawyer trong tay trang giấy. Sau đó không để lại dấu vết chuyển di ánh mắt. Dừng a, phần này mời văn kiện tượng trưng cho tuyệt đối quyền uy. Đã lawyer đã xuất hiện ở đây. Như vậy khác thiết hắn một cái nho nhỏ hải quân bản bộ trung tướng. Liền cương cốt công vị này toàn quân tổng đại soái đều không có cái kia quyền lực qua nghi vấn. Gáp không nói thêm gì. Cắn điềm điềm vòng, toàn thân nâng lên bắp thịt lỏng xuống. Ngồi trở lại chỗ mình ngồi. Ba ba ba, lúc này, ngũ lão tinh bên trong vị kia nam tử tóc vàng vỗ vỗ tay. Đem mọi người chú ý lực hấp dẫn quá khứ. Hắn ăn mặc một thân vừa vặn Âu phục, biểu lộ trầm ổn, khuôn mặt không giận tự uy. Bất kể là ai mời, chỉ cần cầm mời văn kiện, như vậy chính là khách nhân chúng ta. Đón đến, hắn hơi hơi nheo mắt lại. Đương nhiên, nếu là khách nhân... Như vậy cũng chư vị tuân thủ một chút chủ nhân quy định. Chiến đấu lại sự tình này là tuyệt nhiên không cho phép ở đây phát sinh. Mỗi một lần quyết định lịch sử hướng đi sự kiện đều. Nương theo lấy loại trà này lời nói sẽ. Nếu như tham dự hội nghị nhân viên mỗi một lần đều muốn dựa vào quyền đầu quyết ra thắng bại. Như vậy ngũ lão tinh sớm liền từ bỏ loại này hành vi ngu xuẩn. Không thể thuyết tuyệt đối không có. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Loại tình huống này liền rất khó phát sinh. Dù sao nơi này là thánh địa Marineford. Coi như lúc tuổi còn trẻ điên phong trạng thái dưới dâu trắng cùng Roger cùng nhau tới đây. Ngũ lão tinh cũng có nắm chắc đem lưu lại. Tụ tập ở đây lực lượng đáng sợ viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Một cái băng long lawyer. Còn chưa đủ lấy để ngũ lão tinh thúc thủ vô sách. Đương nhiên đồng dạng. Mặc kệ tới là người nào, ngũ lão tinh cũng nhất định phải tuân thủ ước định, không được tự tiện đối nó xuất thủ. Ngẫm lại, nam tử tóc vàng đối lawyer thiết nói, vừa tài trận kia bạo động, ta cảm thấy vẫn là không muốn phát sinh lần thứ hai tốt. Không có vấn đề, làm khách nhân ứng có đạo đức. Phần này phòng tuyến cuối cùng ta vẫn là có. Lawyer nhún nhún vai, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Đúng lúc này, không trung hoa viên lối vào đi tới một cái áo khoác màu đen nam tử. Cho dù tại cường giả này tụ tập đỉnh phong hội đàm bên trên. Gạch nối, đổi mới nhanh nhất One Piece mạnh nhất băng long. Hắn cũng như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Khí thế như hồng, mắt ưng mi hóc, lawyer nheo mắt lại, suy nghĩ sẽ là ai mời ra hỏa này. Ban đầu ở trên hoang đảo, hắn cùng mi hóc có gặp mặt một lần, hiểu được càng nhiều. Hắn liền Việt có thể thấy rõ sự tình phía sau ẩn tàng chân tướng. Tại bây giờ lawyer xem ra, thất vũ hải, ba chữ này thuần túy là ủy khuất hắn. Cùng đám kia khôi hải ý nghĩa mạnh hơn thực lực dã tâm thất vũ hải so sánh. Mihawk cường đại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Đệ nhất thế giới, bốn chữ. Bên trong hàm kim lượng nhưng so sánh thất vũ hải cao không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại, trông thấy Mihawk, lawyer liền nhớ tới cái kia thanh nộp lên trên về sau không biết tung tích trường đao. Loại kia tránh mắt mù hào quang óng ánh. Thế nhưng là để Kadik Mercha cùng Yamakaze hai người ăn rất nhiều đau khổ. Lúc đó Mihawk vì sao lại ở nơi đó? Giờ phút này lawyer trong lòng đã có mấy phần đáp án. Trông thấy Mihawk đến, nam tử tóc vàng nhướng mày. Nhưng rất nhanh liền giãn ra. Hắn nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi ý kiến hỏi, tuy nhiên còn kém một cái. Bất quá chắc hẳn chư vị mời thành viên bên trong hẳn là có lặp lại đi. Vấn đề này không ai trả lời, mọi người tâm hoài quỷ thai. Riêng phần mình yên lặng ngồi tại chỗ uống trà. Có người là bởi vì lần thứ nhất tham dự như thế tư thế. Không khỏi có sai lầm ngậm miệng không nói. Tỉ như lawyer, có nhiều người lần tham gia. Biết rõ đường dạng này sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh. Cho nên bình tĩnh tiếp tục uống trà. Tỉ như gáp, kết quả là, thế giới chính phủ hạch tâm. Đường đường, ngũ lão tinh, một viên. Hắn tra hỏi cứ như vậy được mọi người không nhìn. Bất lực cứng ngắc ở nơi đó. Trong không khí nhất thời tràn ngập lên một cỗ tên là xấu hổ, mùi vị. Hỗn tạp các thức điểm tâm hương khí. Thật lâu tản ra không xong. Khụ khụ, ta cảm thấy hẳn là dạng này, chiến quốc mắt nhìn bên cạnh bưng lên món ăn ăn uống thả cửa gáp. Chủ động đứng lên, lão phu tuy nhiên là lần đầu tiên tham gia dạng này. Hoạt động, nhưng là cũng minh bạch hôm nay muốn thương thảo sự tình gấp vô cùng gấp. Cho nên còn ngũ lão tinh chư vị bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Mỗi một lần tiệc trà đều có người hội hỏi vấn đề này. Cảm thấy ngũ lão tinh triệu tập bọn họ đám người này không ở ngoài là muốn tại nội bộ giao dịch bên. Trong xử lý sạch một ít ảnh hưởng thế giới vấn đề. Đối với cục diện này, nam tử tóc vàng rất là bình tĩnh. Thuận miệng tiếp lời đầu. Người có vẻ như lầm trọng điểm. Chiến quốc, nam tử tóc vàng như là thuyết nói. Lần này cử hành là tiệc trà. Không phải cái gì thế giới hội nghị. Không có người nào bắt đầu người nào kết thúc thuyết pháp. Nếu như mọi người không có ý kiến, hiện tại lập tức kết thúc cũng không là vấn đề. Tại một đám người nhíu mày suy tư thời điểm, hắn nâng chung trà lên, chậm rãi hướng đi Mihawk. Tại đương thời thứ nhất đại kiếm hào huy kiếm có thể đạt tới khoảng cách dừng bước lại. Mihawk tiên sinh, có thể hay không đến bên này một chút? Cái thứ nhất người yêu lại là ta. Vừa mới đến Mihawk sững sờ, sau đó đứng lên, đi theo nam tử tóc vàng đi đến hoa viên nơi hẻo lánh. Lập tức, sớm đã chờ tại lối vào công tác nhân viên cấp tốc chạy đến bên cạnh hai người. Đem một cái tiểu cái hộp nhỏ thả tại dưới chân bọn hắn. Ông, trong không khí đột ngột xuất hiện một trận nhẹ vang lên. Hai người chỗ ngồi trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Coi như lấy lawyer long chi thân thể cường đại thính lực. Cũng căn bản nghe không rõ ràng hai người đến cùng tại thương đàm vấn đề gì. Trông thấy một màn này. Những cái kia lần thứ nhất tham gia tiệc trà nhân viên lập tức minh bạch nên xử lý như thế nào. Ôm chính mình mục đích. tại trong hoa viên tìm kiếm mình mục tiêu. Sững sờ nhìn lấy cái hộp kia. Nói thật Lawyer giờ phút này là có chút mộng bức. Bằng vào một cái hộp liền có thể ngăn cách Kenbunsoku bá khí cảm giác cùng thanh âm trong không? Khí lời đồn, nơi này thật vẫn còn One Piece thế giới. Xác định không phải cái gì tương lai khoa huyễn điện ảnh. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một trận cước bộ. Tiếng gió vun vút không ngừng vang lên. Tựa hồ người tới mặc quần áo rất là chắn gió. Lawyer tiên sinh, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Cái thanh âm này Lawyer đã nghe qua mấy lần. Đối mặt mời, hắn cười xoay đầu lại. Không có vấn đề. Dr. Vegapunk, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.